Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, thiếu nữ ngải toa. Dương Vũ ngồi trong túy tiên lâu còn không có về nhà. Liên tiếp vào thủ hạ truyền đến một tin tức, hắn một mực muốn tìm người tìm được, mang ta đi nhìn xem. Dương Vũ nghe xong lời này về sau, liền theo Tử Vong quân đoàn thủ hạ tiến về một nơi mà đi. Dương Vũ muốn tìm ai? Bọn hắn rất đi mau hướng đến ở ngoại ô một chỗ dân nghèo ngõ nhỏ. Dân nghèo ngõ nhỏ ở lại đều là trong vương thành nhất người nghèo khó bần cùng. Mặt khác cũng chính là cái bang căn cứ địa. Cái bang thế lực không nhỏ. Tại thế giới phàm tục bên trong có được không nhỏ lực hiệu triệu. Bang chủ còn là một vị không tầm thường địa hải cảnh giới vương già. Cái bang đánh lấy, trừ bảo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần, khẩu hiệu, lôi kéo được không ít nghèo khó xuất thân võ giả, đồng thời bồi dưỡng một nhóm gian khổ, căn cơ không tệ hài tử vì người nối nghiệp. Bọn hắn từ nhỏ lấy ăn xin vì cuộc sống, kinh lịch tình người ấm lạnh, tu luyện trần tâm. Có thể hay không trổ hết tài năng, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Tại một ngõ hẻm trong, có một thiếu nữ rất nổi danh, nàng tên là Ngải Toa. Nàng là cô nhi, nghe nói cha mẹ đã chết, từ 8 tuổi bắt đầu ăn xin đến bây giờ 16 tuổi. Trong thời gian này nàng trở thành dân nghèo ngõ hẻm trong bọn nhỏ, đại tỷ đại. Đánh nhau thứ nhất, ăn xin thu nhập thứ nhất. Nghĩa khí thứ nhất, ở chỗ này đã có được không nhỏ danh khí. Ngải Toa có một cái danh hiệu gọi Hồ Ly. Nàng làm việc giống Hồ Ly đồng dạng giảo hoạt. Những cái kia đã từng khi dễ qua nàng người, đều bị nàng lợi dụng các loại âm mưu gấp 10 trả trở về. Bởi vì Ngải Toa danh khí càng lúc càng lớn, mình cũng mang theo một bang tiểu đệ tiểu muội. Cái bang muốn đưa các nàng đặt vào trong đó. Đáng tiếc Ngải Toa cũng không muốn trở thành cái bang một viên. Cự tuyệt cái bang mời chào. Cái bang muốn mời chào Ngải Toa ý đồ nhưng không có đơn giản như vậy. Cái bang phó bang chủ chi tử Lương Âu Khắc coi trọng Ngải Toa. Hắn muốn đem cái này dáng dấp không tệ, hồ ly, thu vào trong lòng. Lương Âu Khắc không đến 30 tuổi, đã là nhân tướng cảnh giới. Tại trong cái bang đảm nhiệm chấp sự chi vị, vóc người thực sự không dám lấy lòng, mặc một bộ ngăn nắp quần áo, người đeo một đôi đồng giản, nện bước con cua bước, dùng song mũi đi xem dân nghèo ngõ hẻm trong người, đừng nhìn tên ăn mày đều là lấy ăn xin mà sống. Nhưng trên thực tế cái bang cấp trên những người kia từng cái giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn làm ăn mày càng nhiều là bởi vì hết ăn lại nằm. Quen thuộc cơm đến há miệng, áo đuôi thì đưa tay. Bọn hắn đạt tới nhất định thực lực về sau. Đánh lấy, cướp phú tế bần, khẩu hiệu không biết đối nhiều ít nhà có tiền tiến hành cướp sạch. Lương Âu Khắc thân là cái bang phó bang chủ chi tử. Ăn ngon uống ngon mặc đương nhiên không có vấn đề. Lương Âu Khắc mang theo mười mấy tên đệ tử cái bang. Cùng một cái khác đám người mã đối mắt. Một cái khác đám người mã chính là Ngải Toa cùng nàng một bang tiểu đệ. Tiểu muội nhóm, Ngải Toa là một cao gầy hơi gầy thiếu nữ, mặc đánh đầy miếng vá quần áo, đầu tóc rối bời giống ổ gà, lộ ra cánh tay, bắp chân đều bẩn thỉu, thấy thế nào đều là tên ăn mày dạng. Duy nhất đáng giá tán thưởng chính là kia một đôi từ tóc cắt ngang trán ở giữa lộ ra tới linh tính. Con ngươi phảng phất tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh, đều có thể duy trì đầy đủ thanh tỉnh cùng bản tâm. Ngải Toa dưới chân dẫm lên một bị đánh tổn thương tên ăn mày. Miệng bên trong kén ăn lấy một cây cỏ khô, một bộ mười phần phách lối bộ dáng nhìn xem Lương Âu Khắc bọn hắn. Ngải Toa người bên cạnh số cũng không ít, có 20-30 người, bọn hắn đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Trong tay cầm đáng tin, đoạn sẻng, cây gỗ các loại thấp kém binh khí, bọn hắn cùng đối diện những người kia so ra còn kém xa. người ta cầm mới thật sự là binh khí, có đao, có kiếm, có súng các loại. Yêu Khuyết liếc qua thấy ngay, Lương Thiếu nhanh mau cứu ta, nàng mau đưa ta dẫm chết. Bị Ngải Toa dẫm tại dưới chân, tên ăn mày kêu cứu. Ngải Toa, ngươi làm gì cùng hắn so đo đâu, bắt hắn cho thả đi. Lương Âu Khắc nhìn xem Ngải Toa ôn nhu địa nói, Lương Âu Khắc quản tốt chó của ngươi, đừng nói lung tung, lần sau lại nói lung tung, ta sẽ đem hàm răng của hắn từng cái gõ rơi. Ngải Toa rất là bá khí địa nói, Lương Thiếu, ta không có nói lung tung a, ta chỉ là chiếu ngươi phân chúc nói. Là nàng quá không nhìn được sĩ cử, bị dẫm lên, tên ăn mày giãy giụa nói. Tiếp lấy hắn còn nói, Lương Thiếu để ý ngươi là tam sinh đã tu luyện phúc khí, chớ không biết đủ, ngậm miệng. Ngải Toa lộ ra vẻ tức giận quát to một tiếng, gia tăng lực lượng dẫm đến tên ăn mày kia đau nhức không thôi. Ngải Toa, thân phận của ta ngươi cũng biết, ngươi cho ta làm nữ nhân, phía sau ngươi tiểu đệ đệ, tiểu muội muội đều gia nhập chúng ta cái bang, về sau cũng không cần đáng như vậy, ngươi cần gì phải cố chấp đâu. Lương Âu Khắc quăng một chút tóc, lộ ra một cái tự cho là rất đẹp trai dáng vẻ nói. Ngải Toa bên người có một thiếu niên mắng, phi, ngươi cái này lão nam nhân làm sao xứng với Ngải Toa, các ngươi vẫn là mau cút xéo đi. Theo thiếu niên này mở miệng, tại Ngải Toa phía sau đệ đệ, bọn muội muội cũng đều mở miệng mắng to, lời của bọn hắn tương đương địa thô bỉ ác độc. Lương Thiếu, cùng bọn hắn những này tiểu thí hài tử nói nhiều như vậy làm gì? Chơi hắn nhóm. Lương Âu Khác bên người có tráng kiện tên ăn mày quát to. Không sai, đã nhẫn những này tiểu thí hài rất lâu, nếu không phải bang chủ nhân từ, tùy theo bọn hắn tại địa bàn của chúng ta kiếm cơm ăn, bọn hắn sớm chết đói. Hiện tại không tri ân báo đáp, còn ở nơi này dương oai, thật không biết tốt xấu. Có khác tên ăn mày nói. Cái bang mọi người xoa tay xoa chân, chuẩn bị đối Ngải Toa bọn hắn phát động tiến công. Lương Âu Khắc cười nói, Ngải Toa ngươi rất thông minh, tình thế ngươi xem rõ ràng. Nếu như ngươi không đáp ứng chuyện của ta, bọn hắn sau này cũng sẽ không tốt hơn, thậm chí sẽ chết. Ta biết ngươi rất quan tâm bọn hắn, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng vì bọn hắn suy nghĩ không phải sao? Ngải Toa xoắn suýt, nàng đạt được cao nhân chỉ điểm, tu luyện một đường đường bằng phẳng, đã là đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Tại ngõ hẻm này bên trong thiếu niên nhất đại lợi hại nhất chính là nàng. Thế nhưng là cùng Lương Âu Khác so với còn kém xa. Đối diện những tên khất cái kia từng cái đều là võ binh, mà sau lưng nàng những này các đệ đệ muội muội không có mấy cái võ binh, đánh nhau khẳng định không phải người ta đối thủ, nàng làm như thế nào đâu. Nếu như lão sư không có chết liền tốt. Ngải Toa ở trong lòng khẽ thở dài, người lão gia hỏa này nghĩ khi dễ Ngải Toa tỷ, trừ phi chúng ta chết rồi. Tại Ngải Toa do dự thời điểm, bên người nàng thiếu niên dẫn theo côn sắt liền xông ra ngoài. Thiếu niên khác các thiếu nữ cũng đều toát ra giống như dã thú hung lệ ánh mắt, dẫn theo bọn hắn thấp kém binh khí vọt tới. Bọn hắn nếm qua rất nhiều khổ, bọn hắn chỉ cầu sống sót. Theo Ngải Toa hai năm này trưởng thành về sau, dẫn theo bọn hắn lẫn vào không tệ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Ngải Toa bị khi phụ. Các ngươi trở về, Ngải Toa hét lớn, đáng tiếc bọn hắn đã nghe không vào. Lương Âu Khác bên người những tên khất cái kia đã động thủ. Các ngươi những này tiểu tạp toái, ngay cả máu đều chưa thấy qua, còn học người đánh nhau, làm chết các ngươi. Tráng kiện tên ăn mày mắng lên nói, đồng thời bắt đầu động thủ đánh về phía những thiếu niên kia thiếu nữ. Tại cái này dân nghèo ngõ hẻm trong hỗn thành một đoàn, từng đạo tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng vang lên. Những cái kia nhiệt huyết thiếu niên thiếu nữ bị đánh đến đầu rơi máu chảy, cùng cái bang những người kia so ra còn kém xa. các ngươi đáng chết. Nải Toa đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, xóa hiện lệ khí quát to một tiếng, dẫn theo một thanh dao găm giết ra ngoài. Nải Toa chạy tốc độ rất nhanh, từ trong đám người xuyên qua, kia sắc bén dao găm hướng phía đánh cho hung hãn nhất tráng kiện tên ăn mày đâm tới. Nải Toa xuất thủ phi thường hung ác, thẳng hướng mục tiêu tráng kiện tên ăn mày trái tim, một bộ muốn đem đối phương giết chết tiết tấu. Mập mạp cẩn thận, Lương Âu Khắc nhắc nhở nói. Tại một nhóm người này bên trong chỉ có Lương Âu Khắc là nhân tướng cảnh giới. Cái khác tối đa cũng chính là chiến sĩ cấp bậc. Hắn có thể thấy rõ Nải Toa công kích, không có nghĩa là người khác có thể. Tráng kiện tên ăn mày phản ứng vẫn là không chậm. Hắn tránh thoát Nải Toa một kích chí mạng, nhưng bả vai vẫn là bị Nải Toa đâm một cái lỗ máu. Đau đến hắn kêu thảm không thôi. Nải Toa đắc thế không tha người, thừa cơ hướng phía cái khác tên ăn mày giết tới. Nải Toa xuất thủ phi thường có chương pháp, mỗi một chiêu đều vô cùng xảo trá tàn nhẫn, phân biệt đem 4-5 tên ăn mày đâm bị thương, giết đến những tên khất cái kia vì đó trái tim băng giá. Nhỏ phiếu tử, chết đi cho ta. Có tên ăn mày bắt lấy Nải Toa công kích người khác thời cơ, dẫn theo trong tay mình đại đao hướng phía Nải Toa chém quá khứ. Cẩn thận a, đừng làm bị thương Nải Toa. Lương Âu Khắc khẩn trương kêu lên. Nải Toa ý thức được nguy hiểm, bỏ qua thân thể, hiểm hiểm địa tránh thoát một đao kia. Nàng nguyên địa lăn một chút thân thể, dao găm trực tiếp đâm vào vừa đánh lén nàng tên kia tên ăn mày bàn chân phía trên. A, tên ăn mày kia đau đến gào rít, Ai Sa không chút suy nghĩ giơ tay lên đem hắn đánh bay. Lại cùng với người khác giết chóc ở cùng nhau. Nải Toa thật là lợi hại a. Không tốt, cái kia ai ai, người không muốn làm bị thương Nải Toa. Nàng thế nhưng là ta dự định nữ nhân. Ai nha, Nải Toa ngươi đừng lại làm tổn thương ta thủ hạ. Không phải ta liền không khách khí. Nải Toa mau ngồi xuống thân thể, sau lưng ngươi có kiếm chém tới. Rất nhiều tên ăn mày nghe được Lương Âu Khắc càng không ngừng nhắc nhở Nải Toa, bọn hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Đầu của bọn hắn là phản đồ a. Lương thiếu, ngươi chưa nói nữa có được hay không? Chúng ta đều sắp bị nàng đánh bại. Có tên ăn mày bất mãn nói. Kết quả cái này tên ăn mày bị Lương Âu Khắc liền rút hai bàn tay mắng. Các ngươi đám rác rưởi này, ta là để các ngươi không cho phép tổn thương Nải Toa. Đưa nàng cho ta hoàn chỉnh địa bắt lấy. Tên ăn mày khóc, thực lực bọn hắn lại không bằng Nải Toa, làm sao có thể tại không thương tổn nàng tiền đề bắt lấy nàng. Có thông minh tên ăn mày bắt lấy Nải Toa đồng bạn uy hiếp Nải Toa nói. Nải Toa mau dừng tay, không phải ta liền giết hắn. Quả nhiên, Nải Toa không thể không đình chỉ công kích. Một mặt nộ khí trừng mắt tên ăn mày kia nói. Mau thả Tiểu Kiệt, ngươi trước đầu hàng. Tên ăn mày kia còn nói. Nải Toa đừng quản ta, ta mới không sợ chết. Kia bị bắt lấy thiếu niên nói. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn nói như vậy sau Nải Toa dứt khoát đem dao găm ném tới trên mặt đất. Một bộ đã bỏ đi phản kháng bộ dáng. Lương Âu Khắc lập tức vỗ tay nói. Ha ha, tốt cẩu đàn, cuối cùng hiểu được động một điểm đầu óc. Đem bọn hắn thả đi, ta đi với các ngươi. Nải Toa trà sát một chút máu trên mặt bình tĩnh nói. Này mới đúng mà, về sau ngươi đi theo ta ăn ngon uống say. Ngươi những này đệ đệ, muội muội cũng đều sẽ đạt được rất tốt an trí. Lương Âu Khắc vô cùng đắc ý nói một tiếng, liền hướng phía Nải Toa đi tới. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nải Toa nhìn xem Lương Âu Khắc nói. Lương Âu Khắc nắm vuốt Nải Toa cái cằm nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thành nữ nhân của ta, bọn hắn đều sẽ rất tốt. Bỗng nhiên, có một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra nói. Tên ăn mày, buông ra cô bé kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.